Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 8, 2, chương đặc biệt 13, cuộc tấn công của Malok 18 cộng P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài bóng đêm, Malok ngồi trên ghế, nói to, chấm, ha ha ha, đã đến rồi, ngày ta mong đợi cũng đã tới rồi. Vira liền hỏi, ngày gì vậy thưa ngài? Đó là ngày chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch tấn công cung điện ánh sáng. Zephis liền nói, thưa ngài, cho em xin rút lui khỏi vụ này. Em cũng vậy, đám còn lại cũng rút lui. Malok ngạc nhiên, sao mọi người mọi khi hăng hái lắm mà sao hôm nay lại? Thưa ngài, xin ngài hãy đếm lại số lần chúng ta tấn công cung điện ánh sáng đi ạ, Mina nói. Malok liền lẩm bẩm, 1, 2, 3, 4, hình như hơn 10 lần rồi thì phải. Mina nói tiếp, thế ngài xem lại đi. Chúng ta tấn công có đợt nào thành công đâu. Thậm chí một vết xước của cung điện còn không tạo ra được nữa. Lần này ta đã tính toán kỹ rồi. Ta đã nhờ một quân sư chiến lược tài ba giúp đỡ. Là ai vậy thưa ngài? Zephis hỏi. Malok liền nói to. Chấm, vào đi. Người đó liền bước vào. Nakrod hỏi, ủa người ta nhớ quen quen thì phải. Tôi là Nguyễn Hải, ngài gọi tôi có việc gì? Ngài Malok, Malok liền bảo, người có tài về chiến lược. Hãy đặt kế hoạch tấn công cung điện ánh sáng đi. Nguyễn Hải liền trình bày. Thưa mọi người, nếu tấn công cung điện ánh sáng một cách bừa bãi, thì sẽ không chiến thắng được. Lý do là vì cung điện ánh sáng luôn có lâu đài khởi nguyên và khu rừng trạng vạng trợ giúp. Những lực lượng đó giống như hậu phương cho cung điện ánh sáng. Do đó, chúng ta hãy tấn công thẳng vào hậu phương. Ắt tiền tuyến sẽ bị tê liệt thôi. Mina liền hỏi, vậy bây giờ chúng ta tấn công đâu? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tấn công khu rừng trạng vạng. Sao cơ? Malok ngạc nhiên. Malok hỏi tiếp. Khoan, khoan đã. Cậu cũng biết nữ vương tinh linh Tel Ernest rất nguy hiểm cơ mà. Sao lại tấn công vào đây? Chính vì nguy hiểm, nên chúng ta nên tấn công vào đó. Nhưng mà khoan đã, làm thế nào để đánh bại Tel Ernest? Trong khi Tel Ernest được bảo kê bởi tất cả mọi người chứ? Malok hỏi tiếp, Nguyễn Hải liền trả lời. Chỉ cần chia ra, bắt từng đồng minh của cô ta là được. Cô ta chỉ mạnh khi có đồng minh. Nếu chỉ còn một mình, cô ấy sẽ trở nên yếu ớt. Đến lúc đó hạ cô ta dễ như trở bàn tay vậy. Chợt Nakrod bảo, khoan đi Hải, tính toán lại xem, khu rừng trạng vạng có bao nhiêu người. Tính sơ qua khoảng 15 người. Việc bắt lẻ từng người xem ra mất rất nhiều thời gian. Vì có thể họ sẽ gọi đồng minh trong khi đang bắt một ai đó. Chi bằng làm một chiến thuật, gọi là lai vô ảnh, khứ vô hình, là sao? Hải hỏi, Malok liền bảo. Đó là chiến thuật tấn công một cách âm thầm, lặng lẽ, sau khi tấn công xong, ta rút một cách âm thầm, lặng lẽ không thể quân địch biết. Phải, nhóc xuống đi ta giải thích cho. Thế là Hải xuống chỗ Nakrod ngồi, nhường chỗ đứng giảng lại cho Nakrod. Nakrod bảo, hiện tại trời đang rất tối, do đó, ta sẽ dễ dàng có nhiều thuận lợi cho việc tấn công. Mục tiêu là Tel Ernest. Do đó chỉ việc bắt Tel Ernest về, thì mọi việc sẽ xong xuôi. Tới lúc đó, tấn công khu rừng trạng vạng là chuyện dễ như trở bàn tay. Hay, khá lắm, cả đám trầm trồ khen ngợi. Hải cũng rất bất ngờ, nên liền hỏi, sao anh Nakrod lại không làm quân sư cho lực lượng vậy? Ngài Malok có bao giờ cho anh nói đâu? Tức thì, Malok hạ lệnh, mọi người chuẩn bị tiến công. Rõ. Thế là cả đám liền xếp thành một hàng, đi dưới sự hướng dẫn của Malok. Cuối cùng thì cũng đến khu rừng. Malok hỏi, giờ đi theo nhóm hay tách ra đây? Đi chung đi có gì hỗ trợ nhau? Nakrod bảo, thế là nguyên đám quyết định đi chung. Dọc đường trời đúng là tối thật, nhưng cũng không phải không thấy. Đó là vì Hải đem theo một cây đèn pin. Mina hỏi, nhóc cầm cái đèn lạ nhỉ? Có gì đâu, đèn pin thôi mà. Alistair liền giật lấy, bật tắt nhiều lần. Hải can ngăn, nói to, chấm, này thôi đi, hư bây giờ, ai đó, một giọng nói bí ẩn vang lên, cả đám hốt hoảng nằm xuống, Hải nói nhỏ, chết chưa, bị phát hiện rồi, tại ông đó, xin lỗi, Hải liền bước ra để dụ người đó đi, Hải bảo, cô là Chrissy đúng không, sao ngươi biết tên ta, chấm, chuyện nhỏ, khỏi cần hỏi chi cho tốn hơi, mà cho hỏi, chưa nói xong, Chrissy ngã gục xuống đất, Hải đã đấm một phát cực thốn, khiến Chrissy xỉu ngay lập tức, cả đám chạy lại khiêng Chrissy vào bụi, sau đó nguyên đám liền đi ngay không để lại dấu vết. Cuối cùng cũng vào được căn cứ của Theo Ernest, Nacrod nhìn thấy Jill, rồi hỏi, sao giờ, ta tưởng tên Jill ngủ rồi chứ, hắn có bao giờ ngủ đâu, Hải bảo, Malok liền hỏi, giờ làm thế nào để dụ tên Jill ra bây giờ? Chuyện nhỏ, xem đây, Hải liền lấy cái quạt điện, kéo dây điện ra thật xa gắn vào cái máy phát điện đã chuẩn bị sẵn. Xong cả đám núp, Hải bật công tắc, rồi núp luôn. Bên trong, Jill bảo, thưa nữ vương, ngài đã mệt mỏi rồi. Xin ngài chợp mắt tí đi ạ, được. Theo, Ernest liền nhắm mắt. Jill cảm thấy một cơn gió kỳ lạ. Liền nói, cái gì vậy? Gió gì lạ quá? Ra xem thử. Jill bước ra nhìn thấy cái quạt. Nói, à ha, ngươi dám khiêu khích ta à? Ngươi cũng to gan lắm. Dám bước tới tận đây. Jill bực mình. Sao ngươi không nói gì hả? Muốn khiêu khích à? Được. Jill liền dùng phong ba tấn công cái quạt khiến cái quạt tan nát. Nhưng phần cánh quay vẫn hoạt động. Trong lúc đó, Hải bảo, nhanh lên, vào trong. Thế là cả đám vào trong. Malok hỏi, giờ tính sao? Nhanh lên đi không có thời gian đâu. Trước hết hãy đem cô ta về lâu đài bóng đêm. Rồi tính sổ tiếp. Được, Hải trả lời. Malok vung cánh, mang theo Ernest đi về lâu đài bóng đêm. P.S. Hi hi. Nghĩ mãi mới ra. Lâu rồi chưa viết hát chương đặc biệt nhỉ. Cách chương.